Chiến Long Vô Song, chương 1222, chương 1214. Góc truyện audio.com. Diệp Văn Bưu nhếch miệng, chồng cô gặp chuyện không may ở quân Bắc Cảnh, anh ta xuất hiện tình hình bất thường trên chiến trường, nếu cô không muốn biết tình hình hiện tại của anh ta, như vậy cô có thể không đến. Trần Ninh gặp chuyện không may trên chiến trường, sắc mặt Tống Xính Đình kịch bía cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh nói cái gì? Rốt Diệp Văn Bưu cười hì hì nói. Có phải muốn biết chi tiết một chút hay không, vậy thì cùng tôi đến phòng Tổng thống ngồi xuống từ từ nói đi. Nói xong, anh ta cũng mặc kệ Tống Xính Đình có đáp ứng hay không, dùng khăn tay màu trắng lau khóe miệng một chút, đứng lên mang theo đám vệ sĩ của anh ta, liền rời đi. Sắc mặt Tống Xính Đình biến đổi không ngừng, cắn răng. Tiểu Tần, chúng ta đi. Tần Tước nói, vâng, phòng Tổng thống, trong phòng khách Diệp Văn Bưu tùy tiện ngồi trên ghế salon bằng da thật đỉnh cấp thỏa mãn hút xì gà, rất nhiều vệ sĩ đứng ở phía sau anh ta. Anh ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp hàm xương của Tống Xính Đình mang theo Tần Tước tiến vào, trên mặt lộ ra nụ cười như ý, anh ta cười hì hì nói. Ha ha, quả nhiên Tống tiểu thư cô vẫn lên, cô đối với chồng của cô thật sự là tình thâm. Tống Xính Đình lạnh lùng nói, hiện tại anh có thể nói ra tình hình của chồng tôi không? Khóe miệng Diệp Văn Bưu hơi nhếch lên, châm chọc nói. Ha ha, Tống tiểu thư, tôi thấy cô xinh đẹp như vậy cũng không nghĩ là một cô gái ngốc. Chẳng lẽ cô cho rằng trên đời này có bữa trưa miễn phí sao? Cô nghĩ tôi sẽ nói với cô tin tức mới nhất của chồng cô vô điều kiện sao? Sắc mặt Tống Xính Đình hơi thay đổi, cô trầm giọng nói. Anh muốn bao nhiêu tiền thù lao, ra giá? Diệp Văn Bưu cười mỉm nói. Tống tiểu thư quả nhiên không ngốc, nhưng tôi không phải muốn một chút tiền đơn giản như vậy, tôi muốn cô. Anh ta nói đến đây, ánh mắt không tôn trọng xoay quanh dáng vẻ yêu điệu của Tống Xính Đình, cười xấu xa nói. Yêu cầu của tôi quả thật cũng rất đơn giản, Tống tiểu thư thổi kèn cho tôi, như vậy tôi sẽ đem tin xấu của Trần Ninh toàn bộ nói cho cô biết. Lời này ra khỏi miệng, chẳng những Tống Xính Đình vừa kinh vừa sợ, ngay cả Tần Tước phía sau Tống Xính Đình, trong mắt cũng có sát ý. Tống Xính Đình giận dữ mắng tại chỗ. Diệp Văn Bưu, tôi khuyên anh không nên được voi đòi tiên, khinh người quá đáng. Diệp Văn Bưu nghe vậy cười ha ha nói. Có thể Tống tiểu thư có điều gì đó không biết, được voi đòi tiên, muốn làm gì thì làm, chính là phương châm ngày thường của Diệp mỗ tôi. Hơn nữa phụ nữ Diệp mỗ tôi coi trọng, chưa bao giờ không có được. Tống Xính Đình lạnh lùng nói, vậy hôm nay anh phải thất vọng rồi, tin tức của chồng tôi sẽ thông qua các đường dây khác hỏi thăm, cáo từ. Nói xong, cô liền muốn mang theo Tần Tước rời đi. Thế nhưng, đám vệ sĩ của Diệp Văn Bưu ào ào ngăn cản đường đi của Tống Xính Đình cùng Tần Tước, còn vây quanh hai người. Một người đàn ông hung ác trên cổ có hoa văn bọ cạp nhe răng cười nói. Ha ha, Tống tiểu thư, Diệp tiên sinh chúng tôi còn chưa nói để cho cô đi. Tống Xính Đình quay đầu tức giận nói với Diệp Văn Bưu. Anh muốn làm gì? Diệp Văn Bưu cười lạnh nói. Vừa rồi tôi nói, phụ nữ Diệp Văn Bưu tôi coi trọng, chưa bao giờ không có được. Cô đã tới phòng khách sạn của tôi rồi, cô cảm thấy cô không cố gắng ở với tôi một đêm, tôi sẽ thả cô đi như vậy sao? Đôi mắt Tống Xính Đình hiện lên một vẻ lạnh lùng. Góc truyện audio.com. Cô vốn không muốn sinh thêm ân oán thù hận mới với hạng gia, Diệp gia, cho nên vẫn rất kiềm chế. Nhưng Diệp Văn Bưu lại được voi đòi tiên, khinh người quá đáng, khiến cô cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cô trầm mặt xuống, lạnh lùng hô. Tiểu Tần, Tần Tước Thanh Thúy nói. Thiếu phu nhân, có thuộc hạ. Tống Xính Đình dặn, cho người này một chút giáo huấn, để cho anh ta ngoan ngoãn đem tin tức của Trần Ninh nói ra. Tần Tước nghe vậy mừng rỡ. Vâng thiếu phu nhân, tôi đã sớm nói không cần kiềm chế, quản bọn họ là người hạng gia hay là người của Diệp gia, liền dùng bạo lực giải quyết là tốt rồi. Theo quan điểm của Tần Tước, bạo lực không thể giải quyết vấn đề, nhưng thường có thể giải quyết những người có vấn đề. Lúc này nhận được lệnh của thiếu phu nhân, cô khinh thường nhìn Diệp Văn Bưu. Cái tên chó đực anh, bây giờ tôi cho anh cơ hội cuối cùng, quỳ xuống xin lỗi thiếu phu nhân chúng tôi, hơn nữa ngoan ngoãn đem tin tức thiếu soái của chúng tôi nói ra. Cách chương.